Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1410, Tiên Phát Chế Nhân. Tống Vũ Ca một thanh buông ra trận bàn, sợ hãi không thôi mà nhìn Dịch Vân, bất quá nàng dù sao cũng là võ linh tộc thiên chi kiêu nữ. Sắc mặt rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ là nhìn Dịch Vân ánh mắt nhiều hơn một tia cảnh giác cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Ta, chấm ngoặc kép, Tống Vũ Ca vừa định mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Thần sắc của nàng một hồi trở nên rất khó nhìn. Vừa nãy cái kia cổ tà ác thần thức, lại còn chiếm giữ ở trong biển ý thức của nàng. Không có theo nàng buông ra trận bàn mà ly khai. Dựa theo lẽ thường tới nói. Trận bàn buông ra, nàng cùng Dịch Vân trong đó linh hồn liên hệ cũng là đứt rời. Trước mắt chuyện đã xảy ra nằm ngoài dự đoán của Tống Vũ Ca. Nàng lập tức đem chính mình thức hải tầng tầng bảo vệ. Dùng tinh thần lực trục xuất cổ tà ác này thần thức. Thế nhưng này cổ thần thức dĩ nhiên không có như vậy dễ dàng trục xuất. Quả thực giống như cùng chả roi trong xương giống như vậy. Hơn nữa ở nàng đuổi trong quá trình, từng hình ảnh máu tanh hình tượng nhưng giống như là thủy triều không ngừng trùng kích của nàng. Thức hải, này để Tống Vũ Ca sắc mặt càng trắng hơn, đây không phải là thông thường thần thức, mà càng giống như là một đoàn tà ác thể linh hồn. Độc ma vốn là tinh thuần hồn thể, Tống Vũ Ca mặc dù là thiên tài. Thế nhưng ở phương diện này cũng khó có thể cùng độc ma chống lại. Lúc này Hạo Cốt nhìn Tống Vũ Ca hơi run thân thể mềm mại. Còn có thâm tỏa mày liễu. Đã phát giác không đúng. Sư muội, ngươi như thế nào? Hạo Cốt ân cần hỏi. Hắn có chút không quá lý giải. Chỉ là cha nhìn một chút này hương ba lão ký ức mà thôi. Làm sao sẽ để Tống Vũ Ca xuất hiện phản ứng như thế? Chẳng lẽ là này hương ba lão ký ức quá qua xấu xa? Hạo Cốt từ trong xương liền căm ghét Dịch Vân. Nguyên bản Tống Vũ Ca tra xét Dịch Vân ký ức. Hắn liền cảm thấy khó chịu. Có thể cũng không nghĩ tới mới vừa rồi linh hồn cộng hưởng bên trong. Tống Vũ Ca biết ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Hạo Cốt lạnh lùng nhìn về phía Dịch Vân. Nói ra. Không nghĩ tới ngươi không chỉ bề ngoài bỉ ổi như thế. Liền ký ức đều dơ bẩn đến để Tống sư muội khó có thể chịu đựng. Mà lúc này, Tống Vũ Ca tạm thời thở phào. Nàng đem hết toàn lực, đem độc ma vây ở trong óc một mảnh khu vực. Tống Vũ Ca cái má mang mồ hôi. Ánh mắt tức giận nhìn Dịch Vân nói. Ngươi ở trong biển ý thức của ta. Phóng món đồ gì? Cái gì? Hạo Cốt sửng sốt một chút, người này dĩ nhiên đối với Tống Vũ Ca thức hải động chân động tay. Trong này cố nhiên là có Tống Vũ Ca không có quá phòng bị nguyên nhân. Nhưng chỉ thông qua một khối trận bàn, là có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ loại này thủ đoạn ác độc. Này Dịch Vân thực lực rõ ràng không giống như là hắn biểu hiện ra như vậy. Hạo Cốt vẻ mặt thoáng nghiêm nghị. Nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt thì lại tràn đầy sát cơ. Ta bất kể ngươi là xuất phát từ mục đích gì, lập tức đem ngươi thả đồ vật lấy ra. Bằng không ta hôm nay sẽ để cho ngươi không cách nào sống sót rời đi nơi này. Tay hắn đè ở trường, kiếm bên hông trên, nhưng không có lập tức rút kiếm ra đến. Tống Vũ Ca thức hải còn chịu đến uy hiếp, nếu như trực tiếp giết chết Dịch Vân. Hắn cũng không xác định sẽ xảy ra chuyện gì. Cái kia hai tên võ linh tộc trưởng lão cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Lạnh như băng ánh mắt khóa chặt Dịch Vân. Bất quá bọn hắn đồng dạng vẫn chưa ra tay. Tống Vũ Ca lập tức phải tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc. Thân phận không phải chuyện nhỏ. Dù cho Dịch Vân giở trò chỉ có thể cho Tống Vũ Ca thức hải tạo thành một chút điểm tổn thương. Cũng là võ linh tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận, phải biết thức hải vết thương so với thân thể thương tổn càng nghiêm trọng hơn. Coi như là thiên tài địa bảo cũng khó khôi phục, lúc này Dịch Vân cùng Tống Vũ Ca, Hạo Cốt trong đó đối thoại, đã sợ ngây người tại chỗ các tân khách. Sự tiến triển của tình hình có thể nói là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản ở trong mắt bọn họ nhà quê, hình tượng cũng một hồi trở nên quỷ bí lên. Hắn dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người, ngay ở trước mặt võ linh tộc trưởng lão mặt, công nhiên đối với võ linh tộc thiên chi kiêu nữ ra tay. Đồ vô lại, còn không mau mau làm theo. Võ linh tộc la trưởng lão cả giận nói, lẽ nào ngươi muốn chúng ta tự mình động thủ? Đến lúc đó tư vị cũng không dễ chịu, mà tên kia xem ra diêm dúa lòe loẹt hồng trưởng lão, thì lại phát ra một loại nghe vào hết sức thanh âm u lãnh. Phối hợp nàng trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ biểu hiện, có loại không nói ra được khiếp người. Tại mọi người nhìn kỹ, cùng với Hạo Cốt cùng võ linh tộc trưởng lão đám người uy hiếp cùng quát lớn dưới, Dịch Vân nhưng vẫn là một bộ trí nhược không nghe biểu hiện. Từ Tống Vũ Ca đối với hắn nổi lên hoài nghi, muốn đích thân đến đối với hắn triển khai linh hồn cộng hưởng bắt đầu, Dịch Vân liền đã biết chuyện ngày hôm nay sẽ không làm tốt. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì hắn hôm nay tới ở đây, nguyên bản chính là đến đập phá quán, phá hoại trận pháp, phế bỏ Lý Vân thường là đập phá quán, lại thêm một cái Tống Vũ Ca, cũng không coi vào đâu. Các người nhất định phải đối với ta siêu hồn liền thiên kinh địa nghĩa. Ta bất quá lấy gậy ông đập lưng ông, thật giống như làm bao nhiêu chuyện sai lầm. Thật đúng là quá bá đạo, Dịch Vân châm chọc nói ra. Tống Vũ Ca nghe được hơi nhướng mày. Nàng xác thực là bởi vì mình một chút hoài nghi mà nhất định phải đối với Dịch Vân tiến hành linh hồn cộng hưởng. Hiện tại Dịch Vân nói như vậy đơn giản chính là đang giễu cợt nàng. Thế nhưng nghe được Dịch Vân nếu như vậy, Tống Vũ Ca trong lòng cái kia chút hoài nghi từ từ trở nên hơi khẳng định. Trước mắt Dịch Vân tuy rằng tướng mạo cùng cổ khư giới cái kia tức chết người tiểu tử hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ánh mắt cũng rất tương tự. Thế nhưng nàng vừa mở ra môi anh đào, liền nghe được Dịch Vân truyền âm ở nàng vang lên bên tai. Người tốt nhất không nên nói chuyện lung tung, nếu không thì ta vẫn có niềm tin để cho ngươi ở võ linh tộc cường giả đuổi trước khi tới biến thành ngu ngốc. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân đương nhiên không muốn cửu biến thần tàm sự tình tiết lộ ra ngoài. Một cái này thần tàm giá trị trọng đại, không đề cập tới nó tương lai trưởng thành. Chỉ cần nó thần tầm máu chính là có thể cuồn cuộn không ngừng sống lại thần dược. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy thì nguy rồi. Đúng lúc này, Tống Vũ Ca trong đầu vang lên một trận kinh khủng tiếng cười. Khặc khặc khặc khặc Kiệt, tiểu cô nương, ngươi cho rằng đem ta vây ở chỗ này liền an tâm sao? Nếu bàn về linh hồn lực, ta nhưng là ngươi tổ tông. Tống Vũ Ca nhất thời sắc mặt lại là một trắng, nàng do dự một chút, không có lại mở miệng, thế nhưng nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt nhưng mang theo một tia hận ý. Này Dịch Vân dĩ nhiên uy hiếp nàng, nàng đã khẳng định Dịch Vân thân phận, tự nhiên biết Dịch Vân trên thực tế là một cái cùng nàng tuổi tác không kém nhiều trẻ tuổi võ giả, cũng không phải là cái gì người trung niên. Ngã ở cùng thế hệ võ giả trong tay, càng để Tống Vũ Ca trong lòng tràn đầy lửa giận. Độc ma nói cái gì Dịch Vân tự nhiên cũng biết, đối với cái này cái lão biến thái hắn cũng hết sức không nói gì. Bất quá nhìn thấy được rất hữu hiệu, Dịch Vân cũng là hài lòng không nói. Ngươi lại vẫn ngụy biện, ngươi cho rằng ngươi làm như thế, võ linh tộc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bên cạnh lại truyền tới Hạo Cốt thanh âm, bị Dịch Vân ở trước mặt trào phúng, Hạo Cốt đã lên cơn giận dữ. Hắn thân là võ linh tộc thế hệ này đại sư huynh, trong ngày thường địa vị cao thượng, khi nào ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt bị loại này khí. Vèo, trường kiếm lạnh như băng đã bị Hạo Cốt rút ra, bất quá đến rồi muốn động thủ thời điểm, Hạo Cốt nhưng là một hồi lạnh lùng hạ xuống, toàn bộ người tựa hồ đều tiến vào khác một loại trạng thái. Cả người sát khí lẫm liệt,